Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn ra trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Bát Vỡ Nửa Đêm, một tác phẩm mới của tác giả Hoàng Phúc. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hào, mày xuống bếp xem hộ mẹ cái. Làm sao mà cái út nó cứ mò mẫm đêm khuya cái gì đó không biết. Khuya lắc khuya lơ rồi mà không có đi ngủ. Con gái con đứa chỉ có rình ăn đêm mà thôi. Dạ, mẹ gọi con à? Mày lên đây, mày xuống. Bà Thơm lặng người đứng trước mặt của bà, không phải là thằng Hào mà lại là cái út. Bà cố gắng căng mắt ra để nhìn cho thật kỹ mặt của đứa con gái dưới ánh đèn leo lét. Ồ, hóa ra cái đứa mỏ khoét như mày lại không ăn vụng đêm nay sao? Thằng Hào đâu lên đây? Dạ mẹ gọi con à? Thằng Hào bất ngờ từ buồng đi ra, vẫn đang ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống. Bà Thơm lúc này mới thực sự đứng thỉnh, bà cố gắng vịn tay vào tường. Dưới bếp nhà bà còn ai nữa sao? Cả hai đứa con của bà đều đang ngủ say, tại sao lại có tiếng bắt đũa loảng xoảng dưới bếp? Bà Thơm quá chồng, người chồng xấu số của bà đã đi từ khi cái út lên 1 tuổi. Suốt quãng đời còn lại bà ở vậy cùng mẹ chồng và nuôi 2 con ăn học. Năm nay út đã tốt nghiệp cấp 3, nó sắp sửa lên thành phố trọ học đại học. Giờ đây nếu mà thằng Hào lấy vợ, bà sẽ ở căn nhà này một mình. Thằng Hào thấy mẹ của mình mấy nay buồn rầu hay chạy tới hỏi han. Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Hôm nay sắp đến hạn 3 tháng tang bà nội, mẹ con mình phải lo làm rỗ cho bà. Chắc tao đến tuổi tiền mãn kinh, đêm nằm khó ngủ. Mà mày nữa, nếu phát hiện em của mày có giấu giếm cái gì ở dưới bếp thì phải báo tao ngay nghe chưa? Ủa, sao mẹ không xuống dưới đó mà xem cho chắc? Tao xuống thì tiệt thấy có cái tiên sư gì đâu. Mẹ xuống lúc nào? Mới nãy. Ý con là xuống ban đêm cơ. Bà Thơm nghe thấy chữ ban đêm thì rùng mình như vừa bị trúng gió choáng váng. Đã gần 3 tháng nay đêm nào bà cũng trằn trọc về những âm thanh lạ ở dưới bếp. Mày thấy tao già cả rồi mày còn xui tao xuống đó cho tối trượt trồng vó lên hả? Thế hay là mai con lên phố mua bóng đèn thêm để sáng trưng hẳn lên? Thôi không cần đâu. Không mẹ ơi, con nghĩ cần đấy. Giờ tiền điện đáng bao nhiêu đâu. Cứ để bóng đó có con chuột hay là con gì đó nó không chạy vào cũng được. Hoặc là rồi thay có trộm cướp nó rình mò, còn biết được mặt mũi hay là túm kịp lấy nó. Cái nhà này có cái quái gì đâu mà trộm với chẳng cướp. Mẹ cứ đùa chứ, có cái bát giao bảo của bà. Tớ quên, cơ mà cái bát đó để trên nắp hũ cho của bà chứ có để dưới bếp đâu. Thì trộm nó phải rình bếp trước, có thể mẹ nằm ngay cạnh bàn thờ mà thức suốt đêm, cho nên nó không có dám mò tí thì sao. Mình phải cẩn thận trước chẳng đùa. Bà Thơm nghĩ bụng rằng đứa con trai của mình đang khuyên mình có lý, chắc lại mấy bọn đạo trích xóm trên muốn giành lấy cái bát đó mà thôi. Qua 3 cái tháng này đem cái hũ cho đi chôn cùng cái bát, chúng nó sẽ không dám động mả của người chết ở vườn. Cái bát gia bảo đó là đồ lưu mấy đời của dòng họ nhà thằng Hào. Nghe ông bà nội của thằng Hào kể lại, đó là chiếc bát minh chứng cho nguồn gốc Trung Hoa của gia tộc này. Từ đời lâu lắm các cụ đã di dân xuống phía nam khi gió bấc thổi mạnh. Họ dàn đến mũi Đại Lãnh rồi dắt díu nhau xuống lục tỉnh và cứ như vậy tản ra. Nhánh nhà thằng Hào nằm trong nhóm người này. Sau dần qua nhiều đời quá, nhà thằng Hào không ai còn biết nói tiếng Hoa. Và lại các cụ toàn lấy vợ người Việt. Chỉ còn con cái và cái bát này để con cháu biết được nguồn gốc Quảng Đông của chúng. Nếu đem cái bát đi chôn cũng gọi cho là an toàn. Chứ nếu sau này thằng Hào muốn cho con cháu nó giữ, sẽ phải làm cái lễ sang cát. Bà Thơm lại trằn trọc. Ai đời lại sang cát người hòa thiêu bao giờ? Liệu có sao không nhỉ? Vấn đề nữa là lúc sống, bà nội của thằng Hào không ưa gì bà Thơm. Lúc chết rồi liệu có tha thứ cho chưa đây? Đang nằm nghĩ ngợi thì bà Thơm lại rùng mình vì có tiếng lạch cạch ở dưới bếp. Theo lệ bà lại đánh thức các con dậy. Út, mày lại ăn vụng đó phải không? Lần này không có đứa con nào thưa, chỉ có bà và tiếng lạch cạch trong một bầu không khí im ắng. Chúng bay ăn vụng mà không thưa tao, tao đánh cho chết. Còn với chả cái, ăn xong thì úp cái lồng bàn vô, mai tao dậy mà rắn bò vào chúng mày no đòn đó. Bực gì đâu. Nói rồi bà chùm chăn qua đầu, nhưng mà hôm nay sao mà nóng quá. Cái nóng mùa hè của xứ này cứ ướt rình rình. Bà cố chịu nghĩ bụng mai sẽ đi mua quạt mới về để thổi, tha hồ chùm chăn. Được một lúc thì bà thấy khó thở, nhưng vẫn không thể cởi cái chăn kia ra được. Cởi ra là tiếng lạch cạch dưới bếp inh lên nhức hết cả đầu. Bà Thơm liền tức mình ngồi dậy. Này, chúng mày ở dưới có nghe mẹ gọi không? Cớ làm sao mà không có thưa? Chúng mày có thôi đi cho mọi người ngủ không thế hả? Gào thét một hồi, bà Thơm lại nằm xuống, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bà Thơm dậy sửa soạn đồ đạc đi chợ. Vừa ra đến đầu ngõ đã gặp bà Hạnh hàng xóm nói với lấy. Ê cái mụ kia, đêm hôm cho nhà người ta ngủ với, cứ gào mồm lên thế bố ai mà chịu được hả? Ơi bác, nhà tôi gào lên vọng sang cả bên đó sao? Chứ ý bộ là tôi vu vạ cho mụ chắc. Bà Thơm nghe vậy thì xấu hổ lắm, chẳng hiểu sao lũ con của bà cứ im thin thít mà ngủ được. Mua đồ về nhà xong, bà gọi thúc hai đứa lên nhà mà chửi. Chúng mày giỏi, chúng mày để cho hàng xóm người ta chửi tao kia kìa. Ai đời mẹ gọi năm họ bảy nẻo không có thưa, chắc là đêm tao chết lăn ra chúng mày cũng chẳng có biết. Út liền cãi. Ơ mẹ làm sao vậy, chúng con có nghe thấy gì đâu. À thế ra là hàng xóm người ta rảnh quá, người ta chửi vu vơ. Mà đúng là đêm qua ta không mơ mộng gì cả, gào to quá giờ còn rát hết cả cổ. Anh Hào, anh nghe thấy mẹ gọi không? Anh không. Đoàn thằng Hào ôm lấy bà Thơm. Mẹ à, hay là thế này đi, con xuống bếp ngủ luôn, có gì ai vào hay sao là con biết ngay, mẹ tha cho anh em con. Bà Thơm rất quý thằng Hào, nghĩ con trai của mình nằm bếp phải tội, nhưng vì sợ quá bà vẫn bấm bụng ngó lơ. Thế là đêm đó thằng Hào xuống bếp thật. Bà Thơm đã ngủ thật ngon, sáng dậy khoan khoái vỗ vai của con trai. Chà, cưng dữ đó, mày xuống đó ngủ chuột cũng phải sợ mày hay sao mà tao ngủ thấy yên lắm. Ủa mà sao con vẫn thắc mắc, sao mẹ sợ ba cái tiếng lách cách vậy? Bà Thơm dùng mình nghĩ lại tá âm thanh đó, nó không giống như tiếng lách cách thông thường. Tiếng bát cứ va vào nhau đều đều từng nhịp. Sau đó thì đến tiếng xoong nồi loảng choảng, rồi to mạnh dần lên. Lúc nữa lại có tiếng chạn gỗ cót két, sau cùng luôn là tiếng dép loẹt quẹt. Bà không muốn kể cho thằng Hào nghe, vì sợ nó nghĩ bà bị thần kinh lôi lên viện khám chữa thì rõ là tốn kém. Bà liền trả lời qua loa. Chắc là tao già đó, không có sao đâu. Nhưng mà đúng là đêm qua mày ngủ cũng không thấy gì đúng không con? Dạ, nhưng mà con cũng mơ thấy bà đấy. Từ hôm bà đi đến giờ nay mới được gặp lại bà, con nhớ bà nội quá à. Hả? Mày mơ vì bà sao? Vâng, bà đứng ở bếp xào dưa cải thơm phưng phức. Bà nhìn con cười rồi xoa đầu con như là hồi con còn nhỏ. Đang chuẩn bị ăn thì sáng mất con tỉnh. Mày thèm dưa chua quá rồi đó, để mai tao nấu cho mà ăn. Đêm xuống cái út đòi vào trong bếp. Con kia mày lớn rồi đừng có mà đua đòi. Có sao đâu mẹ, con cũng muốn gặp bà nội. Mày lại nghe cái thằng Hào nó kể chứ gì. Ở đấy chúng mày rúc vào cái bếp mà ngủ. Tao ngủ trên này cho thơm. Rồi xem mày mơ thấy bà hay là mơ thấy ác mộng kể cho tao. Bà Thơm lần này không ngủ ngon như bữa thằng Hào vào ngủ. Chuyện kinh hãi chưa từng có ở cái nhà này đã bắt đầu xảy ra. Lần nọ bà Thơm đã đánh thức hai con dậy, nhưng lần này cái út đã đánh thức cả nhà dậy. Ôi mẹ ơi, anh hai ơi! Tiếng lại hét thất thanh của cái út làm cho bà Thơm bật dậy ngay lập tức. Lúc đi qua cửa phòng của thằng Hào, bà có cảm giác như đang có đôi bàn tay lôi bà lại. Nhưng mà khi kịp nhìn thấy con gái ôm đầu nằm ngã lăn xuống cửa bếp, bà Thơm chỉ biết lao tới. Vừa lúc thằng Hào cũng kịp mở tung cửa ra. Ôi con ơi, con bị sao thế này? Đứa nào làm gì con? Cái út run rẩy không nói nên lời. Nó chỉ về phía sau lưng của bà Thơm. Nước mắt ngấn ra giàn giụa vừa nói vừa nức nghẹn. Bà nội về. Bà Thơm không dám quay lại nhìn khoảng trống sau lưng của mình. Bà lôi thằng Hào vào ngồi thụp xuống chỗ dỗ em. Cái út nép vào ngực của mẹ. Ba mẹ còn mất một lúc mới dậy được khi bà Thơm cảm nhận rõ từng nhịp thở dữ dội của ai đó ngay sau lưng của mình. Bà đã biết rằng đôi tay vô hình kéo mình lại ban nãy không phải là do bà tưởng tượng. Sự thật là căn nhà này đã có ma. Vậy là chưa đến dịp hết 3 tháng rũ đầu, ba mẹ con của bà Thơm đã phải làm lễ. Anh bà nội của thằng Hào được bưng ra cảnh hũ cho cốt. Cái út vẫn sợ hãi khép nép sát gần mẹ. Lúc ăn cơm đợi nó thôi khóc mếu, bà Thơm mới dám dò hỏi. Nào gái ơi, cái kể cho mẹ nghe, bà đã nói gì mà mày bổ nhào ra đất thế? Cái út sợ nem nép nhìn lén anh trai mà không dám nhìn mẹ. Bà Thơm đặt mạnh cái bát xuống mâm, làm cho nó giật mình, nước mắt của nó lại ngắn dài. Thôi không thích kể thì không ai ép, từ giày chớ có mà cái kiểu a dua đu đòi, đã yếu bóng vía thì đừng có mà đòi đú theo anh bây. Bàn thờ có vài tiếng của một kêu, cái út buông đũa chảy nước mắt thành dòng. Nó vừa nói vừa bấm môi ngập ngừng. Bà về nhưng bà không đứng xào dưa, bà nhìn con dữ lắm. Bà cầm con dao phay dập tỏi chan chát, xong bà ghè cả cái thớt vào đầu của con. Con thấy đau quá, con tỉnh dậy. Bà Thơm vội chạy lại xoa xoa tóc của con gái. Ủa, đâu thấy gì chứ? Thớt bổ vào đầu phải có u chứ? Thì con mơ thế chứ, thật mà u lên một cục chắc con mổ não quá. Bà cứ chửi con thôi, con sợ bà nội quá. Bà chúng bay trọng nam khinh nữ quen rồi. Cháu trai thì chào mà cháu gái thì đuổi, thật chẳng ra sao cả. Cháu nào mà chẳng là cháu. Không, bà không ghét bỏ con là do mẹ đó. À, mi lại còn định chửi cao mẹ mi sao? Ngày nhỏ bà có đối xử với con thế đâu. Bà vẫn ở quanh ba mẹ con mình đấy, bà chưa có đi đâu. Bà rủa con là đứa con gái có nòi cái gian phu dâm phụ ấy. Ý là bà chửi mẹ lăng loàn. Thật cấm. Bà Thơm tát cho con gái một cái khiến nó ngã dập đầu vào bàn thờ. Chiếc ảnh thờ để vững chắc trên khung giá gương vỡ ụp xuống. Bà Thơm lại vội đỡ con dậy, nhưng cái út đã dỗi đùng đùng chạy luôn ra ngoài. Thằng Hào thấy cảnh bàn thờ đổ nát thì vội lau dọn. Quái thật, cái đầu con gái còn đứa mà khỏe thế. Sao mày, nó làm vỡ cái gì sao? Mẹ xem này, nó thụi đầu dưới chân bàn thờ để đổ ụp cả cái ảnh thờ. Không ra đằng khung kính ra đằng kính. Mẹ cất ảnh bà đi, mày còn mua giá gương mới. Chắc nó không sao chứ nhỉ, nó chạy ra đường phăng phăng rồi. Con gái mới lớn mẹ cứ ầm ĩ lên, nó tức là phải. Đợi lát tối nó về thôi mẹ. Hay là mày chạy ra bảo em về đi, để tao dọn cho. Dạ vâng, thế mẹ giúp con để con phóng xe theo em nó đi đâu. Cá chắc là chạy sang nhà con Diễm, nhà ông bà Ba Thịnh. Ờ khéo dỗ nó nha. Giờ đưa ảnh bà nội mi cho tao. Bà Thơm cầm lấy tấm ảnh nhìn thằng Thảo chạy ra ngoài cửa mà thoáng ân hận. Dù trời đang giữa trưa nắng xin cả vào trong nhà, nhưng không khí im ắng quá. Bức ảnh đen trắng bà đang cầm trên tay đã được phục chế rõ đến từng đường chân tơ kẽ tóc. Đây là ảnh bà nội của thằng Hào chụp khi mới 25 tuổi. Lúc đẻ bố của thằng Hào vừa xong, gương mặt bầu phúc hậu, cổ đeo vòng bạc, nhìn xa thấy bà rất đẹp. Nhưng không rõ có phải vốn là có cảm tình với mẹ chồng mà bà Thơm nhìn chiếc ảnh đó với con mắt xiết lại, nhiều nhức. Bỗng ánh mắt của người đã khuất cũng như đang liếc nhẹ một cái. Bà Thơm buông ảnh xuống không dám nhìn ngắm thêm. Bà Thơm thầm nghĩ, quái lạ chẳng biết bà cụ này đã biết được điều gì. Bà Thơm ngồi lần hồi nhớ lại cái hôm bà nội của thằng Hào mất, căn nhà chỉ có mấy người nhưng rất nhộn nhạo. Thằng Hào hôm đó ốm nặng, nằm rên hừ hừ. Bà nội của nó thì khỏe lắm, dậy bật tung người lên như là con tôm, vậy mà đến chiều lại chết. Người già ra đi bất ngờ không ai biết được điều gì. Được cái chết như vậy đỡ tốn tiền con cháu đem đi bệnh viện. Vừa nghĩ bà Thơm vừa hậm hực lau dọn, bát hương đổ ra tung tóe, bà lầu bầu trong miệng. Lúc sống ăn cơm vãi đẩy ra bếp, lúc chết rồi còn làm vãi hương. Không hiểu sơ sẩy thế nào bà Thơm đánh đổ cái đèn dầu, tiếng vỡ choang của nó lúc chưa vắng, nghe như một tiếng vả chấn động. Bà Thơm nhìn lại một lượt cái bàn thờ, nó chẳng quá cao nhưng lại là chiếc đèn dầu mới tra đầy bình, đã rời vỡ rời hết cả. Mấy bộ phận lắc tung ra một chỗ, cố tình sắp lặt lại như một sự trêu ngươi. Đã hơn 1 giờ chiều, cái giờ mà nhiều người bảo rờn rợn chẳng kém gì canh nhất. Gã hàng xóm nay cũng không gáy trưa, Đầu của bà Thơm vẫn inh lên tiếng vỡ đó. Bà phải ngồi thụp xuống trong lúc mắt của bà hoa lên. Chắc cái bệnh tiền đình đây thì có bóng ma vụt đen chạy qua dưới cửa nhà. Lướt qua rất chậm, đủ để cho bà Thơm nhìn rõ ràng đó là một người phụ nữ. Bà Thơm ngồi sệt xuống nền nhà loang lổ dầu, chắp tay lạy ra tiên. Còn lại các ngài chứng giám. Rồi bà vội vàng dậy châm hương lên đốt, rít lên những bài kệ đã học thuộc lòng từ mấy tháng đi chùa. Cảm thấy nặng đầu, bà định ngồi dậy mà choáng quá không ngồi dậy nổi. Nắng chiều từ hướng tây bắt đầu xuyên ngang vào trong bàn thờ, bụi hương nhang bay lên từng hạt. Bà Thơm bắt đầu thấy rát rát ở má, nhưng cứ như bị ai đó ghì chặt vai xuống không cho ngóc đầu dậy. Thôi chết bóng đè giữa chưa sao, bà chỉ muốn nằm vật ra mà không được. Không còn cảm nhận được giờ giấc, bà Thơm chẳng rõ mình đã quỳ như vậy bao lâu rồi. Nửa tiếng hay là một tiếng, bắt đầu có tiếng mùi khét. Không xong rồi, bàn thờ đang cháy. Những giọt dầu vàng còn sót lại đã bén lửa. Nếu mà nó lan xuống dưới thì chắc chỉ còn nước cháy nhà. Lửa bén dầu vọt lên càng đáng sợ. Nó thổi bùng lên khắp gian bàn thờ như một người lỡ tay vừa vặn bếp ga quá cỡ. Bà Thơm nước mắt lưng tròng nhìn lửa lẹm vào bài vị của tổ tiên nhà chồng mà không làm gì được, tay chân cứ cứng đơ ra. Ôi lạy má, má không ưa tôi thì thôi. Đây là nhà các cụ để lại, má nỡ lòng nào má hại đi. Tôi lạy má giết chết tôi thì cũng được, má tha cho các cháu của má. Má đừng có lôi chúng đó. Lửa càng cháy dữ hơn, bà Thơm khóc oặt cả người đi. Bà vẫn thấy bà tỉnh táo và cái chân tê nhức quá chừng. Bà chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Má ơi, tôi xin má, nhà này đất này đã mấy trăm năm, má đừng vì ích kỷ đàn bà, tôi van nài má. Tiếng là khóc của bà Thơm loang lên tai hàng xóm, nhưng mà người ta không vào được trong nhà. Rất đông người đã xúm xít nhìn cảnh bàn thờ gia tiên của nhà bà bốc cháy ngùn ngụt. Thế người đứng xung tủ có mấy anh bắt ếch mới nãy đã gặp thằng Hào đi qua ruộng liền hớt hải chạy đi tìm. Trong cái tình cảnh bàn thờ gia tiên đang bốc cháy, thậm chí là sắp cháy cả nhà, thằng Hào vẫn mê mải tìm em gái của nó. Gia đình như cứ một điềm báo dữ dội, chẳng chóng thì chạy người ta sẽ lắc đầu. Có vài người đi tìm cát và sỏi dập lửa mà gọi mãi, bà Thơm có ngoái lại, nhưng không mảy may chạy ra gì cả. Thằng Hào chắc vẫn còn số được là đích tôn của dòng họ này. Nó sớm thấy em gái đang uống nước mía cùng với con bé Diễm, nhưng mà anh em cứ cãi nhau không rủ được nhau về. Phần vì thấy nóng ruột như là lửa đốt, thằng Hào vứt luôn con xe đạp lại nhà con Diễm, rồi mượn ông Ba Thịnh cái xe máy lao luôn về nhà. Vậy nên kịp gặp mấy anh bắt ếch giao tin nhà cháy, nó không ngần ngại rú ga như điên trên đường. Mẹ sao thế này? Bàn thờ cháy khét, còn bà Thơm ngã vật ra sàn, bà ngạnh chỉ. Mẹ mi đồng bóng dữ, ngồi quay như là đang hầu các bà, các quan. Tao cũng đến sợ. Nọ sáng ra tao phải nói mẹ mi ngay. Gì đâu mà đêm hôm khuya khoắt cứ la inh ỏi, ai ngủ cho nổi chứ? Có người khoát tay nói, thôi chuyện đâu còn có đó, bị bệnh thì đi chữa bệnh. Trước mắt bây giờ mi vào xem mẹ mi có bị sao không, chứ dầu vãi ra nhà bóng thế kia, may chưa cháy nhà là may rồi. Nguyên cái đèn cầy tây nó rơi xuống vỡ trang như vậy, chưa chết đã là tốt số lắm. Mà lần sau gửi ai có chìa khóa coi như chúng tao giúp được mẹ mi, chứ không là bao nhiêu người ngoài này trông vào khiếp vía. Tưởng mẹ mi muốn tự tử không à? Nhưng lúc mà dân tình vẫn còn đang xôn xao chỉ trỏ, thằng Hào thì bàng hoàng chưa rõ chuyện gì xảy ra, cứ lay lay mẹ của nó mãi. Bà Thơm nhìn con cười hình hịch càng làm cho thằng Hào sợ hãi. Ông Ba Thịnh từ đâu lao vào như một con gió, bế bà Thơm ra ngoài. Lùi ra bà con, cho người ốm thở. Có tiếng xì xào, thằng Hào lại nhìn đống đổ nát lần cuối, rồi nhờ bà con dập nốt lửa, rồi cùng vội vàng chạy theo ông Ba Thịnh. Trong bệnh viện đã gần tối rồi mà bà Thơm vẫn tỏ ra sợ hãi. Thằng Hào thấy ông Ba Thịnh ngồi cạnh mẹ của mình từ sớm thì nói, Chú về cơm nước nghỉ ngơi đi chú, có con ở đây rồi. May cái em út còn nó ở nhà chú, con cũng yên tâm. Ủa mà chưa con không thích chú ở nhà, sao chú qua nhà con nhanh vậy? Người đàn ông trung niên nhưng mà hắn còn rất phong tình đáp thẳng đuột, gáy gọn từng chữ. Chú đi có việc từ sớm, nãy chiều qua qua nhà con thì thấy sự việc như vậy. Sắp đến dỗ bà con về lo liệu đi, chứ nhà còn mỗi con là con trai, để mẹ ở đây chú trông cho. Ơi chú, như vậy sao được chứ, chú cứ về đi. Đang áy náy vì chuyện này thì thằng Hào bỗng thấy có ai đó nhéo sườn của mình. Nó quay người ra thì không thấy có ai, lạ thật. Lúc quay vào thì há hốc mồm. Nó đưa mắt xuống giường thấy ông Ba Thịnh nhìn chằm chằm mẹ nó, chứ không nhìn nó nữa. Rồi nó lại đưa mắt nhìn ra phía cửa đối diện. Cái cửa đó dẫn ra ngoài hành lang phơi quần áo. Không biết bà nội nó đã đi lối nào mà đang đứng ở đó, gần gần đầu cười với nó đằm thắm. Thằng Hào dẫu có chớp mắt liên tục, lắc đầu mấy lần vẫn thấy rõ một một chiếc áo của bà nó mặc trước khi rời xa anh em nó. Dần dần thấy bà nội lừ lừ mắt nhìn về phía của mình, xua xua tay như là đuổi về. Thằng Hào cũng đã vẫy tay chào ông Ba Thịnh đi về. Nó hơi ân hận vì tại sao vẫn cứ nghe lời của bà hơn nghe lời của mẹ. Dù trong mắt của bà Thơm, Hào luôn là một đứa con ngoan mà mẹ nó quý nhất. Hào nhớ về những đêm bà kể chuyện cho nó nghe, bà hay kể giọng oang oang rất lớn, cứ như là cho cả nhà cùng nghe vậy. Bà kể về sự tích chầu cau, rồi những chuyện chồng khôn lấy vợ dại. Nghĩ lại toàn những chuyện kể để móc mấy con dâu. Nhưng mà bà quý anh em của nó lắm, đi ăn cỗ về lúc nào cũng có phần. Bà hay bảo là già thì ăn ít thôi, để cho con cháu. Chỉ sợ con cháu nó mang cho người ngoài. Bà cũng hay dặn con út nết ăn vì bà biết nó hay ăn vụng dưa của bà làm. Bà bảo con gái còn đứa thì phải thủy mị, chớ có đua đòi học hỏi theo cái tói mèo mả gà đồng, ăn quà ngoạc miệng ra. Hào khi đủ nhận thức để biết được mâu thuẫn giữa bà và mẹ của mình không đơn giản, thì cũng là lúc bà rời xa ba mẹ con. Chưa gì đã 3 tháng, chẳng mấy rồi sẽ tròn 1 năm rồi 5 năm. Thằng Hào nhìn cái bát sứ bị đen một mảng, nghĩ sao mà may thế. Mẹ nó đã không đánh rơi cái bát này xuống. Cái đèn dầu Tây quy quý hóa đấy, nhưng mà cũng không bằng cái bát này. Mà hàng xóm quanh đây tốt bụng thật, đương lúc nhà nó gặp hoạn nạn, mà đến khi nó về đã được cửa đóng then cài đàng hoàng. Cái bà hành kia toang toáng miệng là như vậy, đã cầm hộ chìa khóa. Nó sang lấy về thì còn hỏi đã ăn gì chưa. Thằng Hào nghĩ đến mẹ của mình luôn chê bai người ta thích hóng hớt đặt điều vu vạ mẹ nó. Chưa bao giờ nó lại nghĩ nhiều như vậy. Nó buồn buồn ra bãi tha ma mà ngồi. Mộ của ông nội lùm lùm, thằng Hào khóc sụt sịt trước mộ. Không thích về nhà. Nó không muốn sắp lại đống đồ ngổn ngang mà hàng xóm đã làm qua loa đại khái trên bàn thờ nhà nó. Giờ đây nó chỉ biết ôm cho cốt của bà ra trước mộ của ông mà nằm. Xương đồ nặng và dày làm cho người Hào ướt hết. Nó đặt lưng cạnh ngôi mả lát gạch đỏ mà cứ lạnh toát tứ chi. Hào áp mặt như là mả đang nằm bên cạnh ông, che chắn cho cốt cho bà khỏi ướt lạnh. Và thằng Hào cũng đã làm nên một giai thoại ở vùng này. Nó đã được phát hiện nằm chết cống ở cạnh ngôi mả của ông nội, trong tình trạng thâm tím người. Những người sáng sớm đi vào viếng mộ, nhìn xác người con trai trẻ thì thẳng thốt kêu lên. Rồi thì bắt đầu người ta đồn về cái chuyện kéo hồn, rồi có người nói nhà này vô phúc quá tuyệt tự. Làng trên xóm dưới sao không ầm ĩ cho được, vì cái cảnh ba ông bà cháu ôm nhau ở giữa nghĩa địa lạnh lẽo. Mà vì cứ gì thằng con trai khỏe mạnh 20 mấy tuổi đầu lại dễ dàng đâm đầu ra nghĩa địa như vậy. Tại cơ quan công an, bà Hành được triệu tập như một kẻ tình nghi. Người đàn bà vốn đành hanh khoe mỏ nhưng nay im lặng, bà ta phảng phất nét buồn. Đồng chí à, tôi coi cháu Hào như con, thằng cu đẹp trai mà tốt tính chứ không phải như con mẹ đanh đá của nó. Vậy là chị cũng không thích chị Thơm? Không ưa tôi bảo không ưa, ưa tôi bảo là ưa. Tính tôi thẳng như ruột ngựa có sao tôi nói vậy. Cháu Hào mất ngoài mả của ông nội, đâu tôi biết gì. Tôi cứ đinh ninh là nó đã về nhà rồi chứ. chính tay tôi đưa chìa khóa nhà cho nó. Lúc nhà chị Thơm xảy ra tai nạn, chị ở đâu? Tôi đứng cùng với bà con, nhưng do cổng khóa chặt quá nên chúng tôi hô hoán chứ biết sao. Về sau có người gọi cứu hỏa trên tỉnh mà xa quá, sao đến kịp. Khi hồ sơ tạm để đó, giai thoại càng lan rộng đi, hàng xóm láng giềng rất sợ nhà bà Thơm. Này, người Tàu là hay xài bùa chú, xa xa mẹ con nó kẻo có sự gì, ghê quá đi. Không biết tiếp theo mẹ con nó bị kéo hồn đi không? Hôm qua thì nhà đó cúng lễ bà tháng vẫn cỗ bản lắm. Thì lại chẳng không, nghe nói là mấy dạo à Thơm kêu rên giữa đêm là do gặp mẹ chồng về đấy. Chết chết, có chuyện dữ vậy hả? Bà cụ trước nay hay đến hàng của tao mua cá, hiền dữ bây. Sao lại có cái chuyện đó? Hay là bị chết cháy không xuôi? Cháy đâu mà cháy linh tinh. Chẳng là mẹ con Thơm nên nó muốn học hỏi văn minh. Bà là thiêu đi lấy cho cốt đem chôn thôi, để nhẹ gánh sau này thằng Hảo nó lo sang cát. Chết chết, cái chuyện mắt mẹ cho người quá, cô mấy bọn bay đừng có đùa. Người ta dắt cho xuống sông, đằng này đem trò lên bàn thờ đã xin phép các cụ chưa? Đã xin phép cả tổ tiên chưa? Mà khéo à Thơm không hiểu lắm về phong tục nghi lễ của tổ tiên nhà chồng lắm đâu. Người Hoa có chuộng hỏa táng đâu. Hoa gì? Hoa lẩu hoa lâu rồi, nhà đó Việt hóa lâu rồi. Im đi, bị đã rốt thì không biết thôi. Lão Ba Thịnh có hôm mới ngồi uống bia với chồng tao, say sưa kể về cái bát Quảng Đông cực kỳ quý hiếm mà nhà nó đang giữ. Nó là bát gia bảo truyền đời, đời trước dạy đời sau nhớ lấy nguồn cội. Nghe đâu là vẫn giấu bên Quảng Châu, nhưng mà con cháu chưa sang đó lấy về được. Giờ thì tuyệt tự thế kia lấy đâu ra mà về? Chắc gì, khéo có anh em họ thì sao? Mà này, Lão Ba Thịnh sao giành cái nhà đó thế nhỉ? Hôm nọ nó cũng đáy lao vào đống lửa mà cứu mẹ con đồng bóng. Hay là chúng nó đã mèo chuột? Hẳn đấy, ông quá vợ bà quá chồng rổ giá cạp lại chuẩn quá. Trước kia à Thơm không ưa mẹ chồng cũng không ưa à, khéo chỉ có lý do này. Nhà tao á, má chồng tao cũng khinh tao ra mặt, nhưng mà không đến mức hiện hồn vì chồng ghẹo con dâu bao giờ. Giờ cô sắp đến sang cát, nọ sang cát của ông còn thấy lươn vàng to tướng. Nhà tao đầu đuôi đem đi thả rồi mới hì hục nạo vét rửa giấy. Cái ngữ lười cho chết, người chết mà cứ làm như là thịt thối không bằng đó. Tao đoán ấy, không lo mà mời thầy về hạn có ngày. Bà Thơm suy sụp vì cái chuyện khó hiểu giữa trưa hôm nọ thì ít, mà vì cả tá câu chuyện gia đình ồn ào thì nhiều. Ông Ba Thịnh đã không dám gặp bà nữa chỉ vì cái đêm định mệnh ở bệnh viện. Ông Thịnh đã tận mắt chứng kiến bà bị bóng đè, cứ tự lấy tay của mình bóp cổ, rồi thậm chí trộm lấy bóp cổ của ông lúc mà ông kêu bác sĩ đi vào. Lúc có điều dưỡng viên chạy vào, ông hãy còn khó thở, nhưng mà kịp nhìn thấy dáng người lom khom đứng ngoài hành lang phơi quần áo. Sáng hôm sau thì lại nghe tin báo thằng Hào trên đường từ viện về đã nằm ôm mả của ông nội mà chết. Những sự trùng hợp như vậy, người có gan hùm cũng không dám lởn vởn thêm. Dù thực lòng ông vẫn thương bà Thơm nhiều lắm. Hai người họ đúng là đã có tư tình mà bà Thơm không muốn rời căn nhà của chồng. Bà chịu ơn nhà chồng và lại có hai mặt con đã lớn. Ông Ba Thịnh lại là người làng bên, cho nên hai người họ cũng sợ hàng xóm dị nghị. Nhất là cây Diễm và cây Út chơi thân với nhau từ nhỏ. Bà Thơm sớm biết bà nội của Hào không ưa cả ông Ba Thịnh, nhưng chỉ nghĩ do ghét cái vẻ phong tình mà thôi. Sau nhiều năm bà nhận ra mẹ chồng của bà hà khắc với mình vì không ưa mình. Làm cái gì bà cũng là người chịu tội. Tất cả mọi việc cúng bái bao năm, bà Thơm lo liệu, nhưng ngay khi thằng Hào lớn, bà cụ lập tức phủ nhận sạch sẽ mọi công sức của bà Thơm trước họ hàng. Cứ bởi thế mà trong đám tang của Hào, họ hai nhà chồng đến phúng viếng thậm chí còn không thèm nhìn mặt bà. Người ta vào thắp hương có những người đứng vái rất lâu, hương cháy to và mạnh. Không rõ điều này có phải kỵ hay không, nhưng mà sợ hoạn nạn như là hôm nọ, bà Thơm đã sớm vội dập lửa. Hành động đó làm cho một người bác trong họ không vừa mắt. Chị Thơm, em nghe à? Cứ làm sao mà người ta đang phúng viếng cháu tôi mà chị đứng trước mặt mà dập lửa đi? Cháu tôi chết đau chết đớn như vậy chưa đủ sao? Mong bác thông cảm, nhà em chật chội dễ cháy. Tưởng nhà chị thích hỏa thiêu lắm, cho tiện, lát vào trong tôi nói chuyện. Bà Thơm ngồi đơn lẻ trước cả dãy những người nhận họ, khắc máu tanh lòng nhưng ra vẻ thị uy. Họ đã nạt nộ rằng mọi sự nguy kịch đến với căn nhà này đều do quyết định hỏa thiêu mẹ chồng. Người nề nã hơn thì nhẹ nhàng bảo nên nhờ thầy. Người gay gắt hơn thì tính đến cả chuyện đốt thỉnh nhân cho thằng Hào. Ai nấy đều cho rằng người chết trẻ mà lại ra đi đột ngột, lạ lùng như vậy sẽ không lành. Bà Thơm bị cứa thật mạnh và nỗi đau mất con. Khác hẳn với lần trước, bà tỉnh táo mọi việc, cảm thấy nhẹ nhõm khi mà người già đã ra đi, đỡ cả miệng ăn, thì lần này đầu óc của bà cứ như là bị quay táng. Bà ngồi lọt thỏm giữa những tranh cãi mồ nào mà nào, quên mất cả tư cách sinh thằng Hào ra. Cuối cùng những người đàn ông trong họ quyết định thuê tiểu sành sẵn. Như vậy giống như một ngụ ý rằng các bác các chú lo cho nhà cháu trai êm thấm từ sớm, và chắc chắn mẹ sẽ phải lo sang cắt cho thanh niên. Một hàng tiểu sành sang trọng với những hoa văn rất đẹp. Sau một quá trình cộng cư lâu dài, phong tục của gia tộc cứ thay đổi đi từng ngày. Người ta sẽ chờ khi mùa thu mát mẻ hay sang cắt. Thằng Hào còn phải những 5 năm nữa mới lo sợ hãi. Cả họ đã tính đến chuyện xây mả to, lựa hướng mả nhìn ra, lựa chỗ đặt mả, lựa giờ phát tang. Bà Thơm không có quyền lo sợ nữa, những người kia sợ bị kéo hồn lo hãi trước tiên. Bác mua tiểu sành này ở đâu? Ở trên tỉnh, có một tay chuyên làm tiểu sành đẹp có tiếng, quan trọng là họ có phước làm người này, nhiều gia đình có các cụ nằm ở đây, lộc lá phất lên lắm lắm. Mẹ con em chỉ cần bình yên thôi. Cô cứ an tâm để đây. Thằng cu là giọt máu cuối cùng của dòng họ. Nhưng mà còn để xem chúng tôi có tòm tem thêm được đứa nào nữa không. Khó mà để cho nhà mình trưởng tộc lại cụt luôn thế này. Giữa đám tang những câu nói đùa văng lên. Đám tang giống như một pha bày biện để tránh đại họa về sau, hơn là cảm thương chàng trai trẻ xấu số. Từ ngoài đầu ngõ có một thầy mặc hắc y bước vào, mắt híp híp. Ông ta cầm theo một quyển sách dày chữ Hán và một cái tay nải. Từ tốn chậm rãi cháy hẳn với không khí ồn ào của đám tang. Ông ta khẽ lôi từng tứ trong tay nải ra. Có vẻ không chịu nổi những lời bàn cãi vẫn không ngớt. Ông ta dòng thẳng tay chay nước xuống mặt bàn, tạo ra một thứ không khí u tịch đáng sợ. Đến nỗi bà Thơm còn không nghe nổi tiếng thở của bất cứ ai. Cái không khí đó y hệt như là không khí bữa trưa định mệnh trở thành nguồn cơn cho bao nhiêu tai họa. Hương cháy lên ngột ngạt, mùi dầu lại nồng nồng khiến bà Thơm choáng váng. Bà lảo đảo, người ta vội dìu bà ra ngoài. Ai nấy đều lo lúc thầy hành sự có chuyện gì xảy ra thì rất quả. Bó hương dày thầy Pháp cầm trên tay chẳng chốc mà cháy dần dật lên. Đang trong cơn cháy mạnh, chỉ cần khoát nhẹ tay, ông thầy đã khiến cả đám rũ khói. Thầy đặt hương lên trên phản, bắt đầu đưa lên cây mõ. Trước khi gõ mõ, ông thầy không quên thỉnh chuông. Tiếng chuông sắc lạnh làm cho ai nấy đều dám run nhẹ. Thế năng lượng tê tái chạy dọc lên đỉnh đầu. Tất cả các ngón tay đều the thé như bị dao cứa vào. Tê tê một hồi, tức cảm giác ma mị đó dần chìm theo nhịp gõ mõ của thầy Pháp. Người ta có mời thầy ở lại ăn cỗ đám nhưng thầy đã cáo lui. Kể cũng là con người chỉ dùng tay và chân, tuyệt nhiên không hé răng một lời nào suốt quá trình gặp gỡ. Ê, ông này là ai rước về đấy? Con mẹ Thơm à? Không không, con mẹ đó đang được xoa dầu ở kia, vụ này nó không can dự được rồi. Chú bác nhà thằng Hào vẫn giận vì nghĩ à ta làm ra tai họa cho dòng họ, quả là vợ dại hại ba đời. Thì đó có công khai chuyện mèo mả gà đồng kia chưa? Công khai thì ai lại gọi là mèo mả gà đồng? Nãy có thấy ba Thịnh đến thắp nhang, nhưng mà chắc người nhà của thằng Hào không biết gì. Lão đến xong rồi đi luôn, không có ở lại sắp sửa cỗ bàn gì cả. Thế thì xóm của lão cũng biết chuyện rồi cũng nên. Ui giời ơi, cả huyện chứ. Chuyện thằng Hào chết kỳ khôi, người ta đồn hết cả lên rồi. Lão ta không dính đến là may đó. Út đứng bóp đầu cho mẹ, vô tình nghe được những lời xì xáo đó sau khi lễ cúng đã kết thúc. Nét trông ra ngoài sân đầm mỹ, các chú các bác đang biến đám tang của anh trai thành bàn tiệc nhậu tưng bừng. Người ta miệng vẫn cứ nói kiêng kỵ sợ người chết trẻ quở, nhưng mà trong dạ thì không kìm được ham muốn. Mấy khi có dịp chén chú chén kê, họ làm náo lộng cả nhà lên. Út đỡ mẹ nằm xuống, bà Thơm đã thiếp đi từ lúc nào. Nó nắm tay của mẹ rưng rức khóc. Nó nghĩ đến cái đêm ác mộng bị bà nội phăng thẳng vào đầu đau điếng, đến khi tỉnh cơn mê rồi vẫn còn đau. Chờ cho người ta than vãn họ hàng cũng say sưa, nó mới dám lén lên nhà nhìn bàn thờ của gia tộc. Út say sưa ngắm nhìn cành trúc gắn bùa mà ông thầy đặt ở mé bàn thờ. Dưới ánh nến ít nước sóng sánh trong cốc tạo ảo ảnh như là rất nhiều người đang múa máy trong đó. Nó sợ hãi rụt lùi lại, ngửa mặt lên như bị thôi miên. Tự nhiên út thấy khó thở vì như bị ai đó bóp cổ. Có một bàn tay cứng cáp vặn cổ của nó, nghiến chặt lấy hàm rồi ghì xuống xương quay xanh, làm cho con bé một phen tưởng chết. Không rõ thế nào nó dãy rủa ra được vùng chảy ra ngoài, trong đầu ám ảnh đôi mắt của anh trai mình. Sáng sớm út trở lại bàn thờ vẫn chứa đầy mùi nhang khói, nó vẫn chỉ thấy anh Hào đang cười tươi. Út không dám nhớ kỹ đôi mắt của anh mình dưới ngọn nến đêm qua, cứ ngầu ngầu như có rất nhiều vần máu vậy. Thấy ngọn nến gần giá cương quá, nó chạy lại định dịch đĩa nến ra. Thấy rõ là ai đó đã sự ý dịch ngọn nến lại gần ảnh người mất, làm đen đi một phần của khung ảnh. Chết giờ, không khéo lại cháy nhà. Đang lào bào thì út thấy có ai đó nhéo vào sườn của mình. Út cố nhắm mắt thật chặt nhủ thầm. Chết cha, giờ mới có 5 giờ sáng, không lẽ nào vẫn là giờ của người âm ở đây? Út cố gắng chờ cho cảm giác làn dàn ngứa ở sườn đi khỏi, nhưng mà chờ mãi, nó bực mình mở mắt vùng chạy ra sân thì vấp ngã, lăn như một quả bóng có bậc tam cấp đập đầu xuống sân. Út đau quá thấy gà không gáy như mọi khi, nó lờ đờ nhận ra một người đứng rất quen ở sân. Cái dáng vải thóc đó chỉ có thể là bà nội. Út liệm đi và mi man. Sau trận ngã đó, út biến thành ngớ ngẩn, hay ăn nói huyên thuyên, mặt ngáo ngơ thỉnh thoảng lại sợ hãi viển vông. Người ta nhầm đếm còn chưa đến một tuần sau cái chết của thằng Hào, cái út đã thành ra ngớ ngẩn. Vậy thì quả là bà Thơm đã đắc tội rất lớn với những người khuất núi. Lần này không viền thấy họ hàng nhà chồng, bà Thơm cố gắng giữ kín mọi chuyện, nhốt lại cái út dưới bếp. Hàng ngày nó vào đó đưa đồ ăn thức uống. Nào nghe mẹ lên tắm đi. Điều đàn bà Thơm kiên nhẫn dục con gái đi tắm gội. Bao nhiêu lần thất bại bà cũng thuyết phục được nó lên gội đầu. Mớ tóc của con bé dài óng đen huyền, nó kỳ khùng khục mắt lờ đờ. Nhân lúc không để ý, bà Thơm vừa lấy cái kéo cắt đuôi tóc của con bé. Nó vùng lên ôm đầu chạy vọt ra ngoài, gào hét sao bao ngày nói năng không ra câu cứu gì. Ôi bà con ơi, ra đây mà xem, con mẹ Thơm nó đòi giết tôi, nó cạo đầu nó rồi nước sôi, ối làng nước ơi. Bà Hạnh chạy sang đầu tiên rồi mấy người nữa cũng đứng ngoài hè trông vào. Khi họ chạy đến thì cái út không ú ớ được gì nữa. Bà Thơm phải lấy rẻ quấn chặt miệng con gái, nó mới hít là hết. Người ta trông thấy cảnh mẹ ruột nhét rẻ vào miệng của con thì ai nấy đều lắc đầu bỏ về. Riêng bà Hạnh thì chống nạnh nói. Này bà kia, bà có độc ác thì độc ác vừa vừa thôi. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, thế mà chói tay chói chân nó thế kia hả? Tức mình bà Thơm không chịu để yên lần này, chạy ra cãi nhau tay đôi với bà Hạnh. Cây xóm vẫn bình yên bỗng náo loạn cả lên. Từ đó hàng xóm kiềng nhà bà Thơm ra cho đó là một căn nhà quỷ. Này, có chắc là kéo hồn không? Hay là âm mưu giết người để tằng tiệu với nhau? Thôi thôi tao kiêng nha, chúng mày để yên cho tao bán hàng. Cái nhà đó không phải bình thường đâu. Nọ tao thấy con út như bị nhập, ăn nói với mẹ hệt như là bà nội của nó ngày trước. Chỉ khác là ngữ điệu thôi. Bà cụ hay mua hàng tao nhầm thế nào được? Này nhá, để tao phân tích cho mà thủng ra. Cái dáng đứng, cái kiểu vắt vắt tay, cái kiểu vỗ vỗ lưng mẹ nó không có chạch đi đâu được. Ê kìa, con mẹ Hạnh nó ra mua hàng gì? Im chúng mày. Bà Hạnh ngồi xuống hàng rau, bỗng cả đám người bán hàng hét lên. Trời ơi chị Hạnh, má chị sao kia? Làm sao là làm sao? Mới sáng nay chúng mày làm gì đấy? Đây soi đi này. Bà Hạnh thích tàn nhang chỉ sau một đêm mọc lên dày chi chít. Lẽ đời tàn nhang phải lấm tấm rồi mới dày lên, nhưng mặt của bà Hạnh thì khác. Cuối cùng thì người hàng xóm tốt bụng nhất cũng đã kiềng nhà bà Thơm ra. Không ai đủ bản lĩnh và kiên nhẫn bén mảng đến căn nhà đó. Bà Thơm nhận ra thái độ của mọi người, cho nên tuần đi chợ có 2 lần. Hầu như thời gian còn lại bà đều quanh quẩn bên con gái. Hàng xóm không dám bén mảng xoay mói, vô tình lại tạo điều kiện cho ông Ba Thịnh có cơ hội sang chăm sóc hai mẹ con. Cây Diễm được ở gần bản thân, còn hai ông bà đỡ đần nhau. Cũng may là trong ký ức của Út vẫn thấp thoáng đứa bản thân Thiết, nó không còn những hành vi lạ lùng như trước. Nhưng không muốn đến gần ông Ba Thịnh, nhìn thấy người đàn ông này nó luôn nem nép lo sợ. Bà Thơm bàn với ông Thịnh: "Này, khéo em phải giữ căn bếp, nó không hợp phong thủy hay sao ấy?" Ông Thịnh nhấp nốt chén rượu, chẹp miệng nói: "Đừng lúc như này không nên ngay, có lẽ do em vào tuổi thôi. Anh là người lạ vào nhà mà không hôm nào thấy bếp lạch cạch gì cả. Đây là bếp còn đang có người nhé. Hay là ta tính cho con bé về lại buồng? Cũng nên nghĩ thật, vì phòng anh nó đang trống, nó vào đó nằm có thể sẽ hồi ức lại thì sao? Ờ, quyết định vậy đi." Ông bà không thể ngờ cái quyết định đó sai lầm trên tất cả sai lầm. Người ta kiêng khem người mới mất, nhưng mà Út đã khen anh của mình đẹp trai, còn đòi thay ảnh trên bàn thờ bằng một cái ảnh chụp hai anh em. Bà Thơm ngạo lên sau bao ngày im mắng khi Út làm vỡ cái bát gia bảo trên bàn thờ. "Anh Thịnh, bây giờ là mấy giờ?" "Gần 1 giờ sáng rồi. Thôi hỏng rồi, cái bát này là bát của tổ tiên thằng Hào để lại." Phía bàn thờ, Út vẫn mân mê mặt của anh trai mình, ép ảnh thờ vào ngực mà khen: "Anh hai đẹp trai nhất nhà, yêu anh hai, cưng anh hai lắm. Út Út, đi lấy quà cỗ cho hai." Ông Ba Thịnh toát mồ hôi, lay bà Thơm rồi nói: "Nó nói cái gì vậy? Sao lại giống bà nội thế?" Út liếc nhìn ông Ba Thịnh cười giật giật, càng khiến hai con người nép chặt vào nhau. Diễm chạy đến vỗ vai của bạn liền bị Út vả cho một cái đầu điếng. "Diễm, mày lại đây!" Ông Thịnh gào lên, đoạn quay sang bà Thơm: "Thầy đâu? Thầy nào? Còn ai nữa? Ông thầy hôm nọ, ông ta có chữa được sự này nữa không? Bao giờ chúng ta mới có thể sống yên ổn cùng một nhà?" "Thôi em hứa, qua tang của thằng Hào em sẽ đi theo bố con anh. Diễm nhận em là mẹ rồi, giờ em cũng còn có ai để nương tựa đâu." "Không lằng nhằng thêm đâu, nhanh chóng dứt điểm tình trạng này đi. Người âm theo hơi lâu rồi, căn nhà này đưa lại cho họ nội chúng nó đi. Giờ có còn cái gì đâu, cái bát gia bảo còn vỡ." Ông Thịnh vừa dứt lời thì bỗng thấy có ai đó ghẹo vào mạn sườn của mình. "Gì đấy má, đang nói chuyện nghiêm túc ghẹo ghẹo chi? Ủa em làm gì anh?" "Quái, sao nãy mới có ai đó ghẹo vào sườn của anh mà." "Yên nào, anh nghe gì không?" "Không, đừng có hù bố con tôi. Rõ ràng bếp lại có tiếng lạch cạch, sao chỉ có mình em nghe thấy vậy? Nay thì chắc chắn không ai ở dưới bếp. Ý em là chỉ có thể là người đàn bà đó, là bà nội đó hả?" "Em không nhầm đâu, bây giờ lo cúng bái thế nào?" "Tạm gác đó." Bà Thơm gạt đi, nói với Diễm: "Diễm, con đưa Út về phòng giúp cô." Mảnh bắt vỡ lăn lóc trên sàn nhà, ông Thịnh định tiến đến nhặt thì bà Thơm ngăn lại, vừa giữ tay vừa lắc đầu. Bà liếc mắt về phía bàn thờ rồi kéo tay của ông vào buồng. Khi đóng chặt cửa, bà Thơm mới ghé tay của ông Thịnh thì thào: "Anh mà sờ vào không khéo sẽ bị lôi đi, sớm muộn ta cũng phải rời khỏi đây. Cái bát vỡ là điểm rất dữ, em lo cho tất cả, nhất là cái Út, nó có dòng máu của dòng họ này. Cái bát vỡ là điểm báo tận diệt dòng họ. Từ lâu em đã hại cái bát đó, vì thấy mẹ chồng quý nó hơn cả em. Trước khi tìm cách tẩu nó cho ai đó trong họ, nhà thằng Hào, chúng ta cần gắn cái bát đó lại trước giờ ngọ ngày mai, nhưng mà không phải bây giờ." "Sao lại phải là trước giờ ngọ?" Thế ông Thịnh còn ngạc nhiên, bà Thơm chẹp miệng cười nhếch mép: "Khách của nhà này hay đến bất chợt, em không mê sảng đâu, quá giờ ngọ hay gặp lắm. Sao anh đến đây mấy bữa nay mới xảy ra chuyện nhỉ? Những điều em nói khó tin quá. Vậy anh có tin là đêm ở bệnh viện khi mà anh hôn em đã nhìn thấy người đó không?" "Gì vậy? Đừng làm cho anh lo." "Em không mở mắt đâu, người đó đứng ở hành lang trước phơi quần áo. Xem không buông anh ra." "Để đó, em muốn nói cho bà ta xem làm được gì. Có lẽ bà ta muốn cho em sống không bằng chết, một kẻ luôn có bộ mặt giả nhân giả nghĩa trước xóm giềng." "Thôi nào, em làm vậy là không được. Mình vẫn con cháu và dù sao họ cũng đã khuất rồi, em quá quắt lắm." "Đến anh cũng nói vậy thì thôi, anh ngồi đây để em đi lấy cho anh cái này xem." Bà Thơm lao ra ngoài phòng khách, ông Thịnh linh tính chuyện chẳng lành vội chạy theo. Điện thắp lên, tất cả hai người sững lại nhìn những dấu chân do chính ở lên sàn nhà. Bà Thơm ôm ngực nói thều thào: Cái bát vỡ mất rồi. Có trộm à? Ông Thịnh định la lên thì bà Thơm kịp túm miệng của ông lại, xoay đầu ông về phía bàn thờ. Lần đầu tiên trong đời ông Ba Thịnh phải khựng lại, cảm giác về những âm hồn làng vàng xung quanh ông rõ rệt hơn bao giờ hết. Những tấm bài vị, những chiếc giá gương đổ gồng xuống lăn lóc, mỗi tấm đổ một kiểu, không ai xô không ai đẩy. Cả những cái bát hương to sổ cũng đã tung tóe trên bàn thờ. Nhất là hộp cho cốt của bà nội thằng Hòa đã bung nắp từ khi nào chẳng rõ, rơi xuống một vũng tro dưới chân bàn thờ. Từ chỗ vũng tro ấy in ra phía cửa những dấu chân nhỏ, và hũ tro cũng biến mất như có một kẻ trộm đã vào quân lấy nó đi. Ông Thịnh cúi xuống nhìn mặt nghiêm trọng. Thôi xong rồi em ạ, cho bị ẩm rồi sao giờ? Mau gọi cây Diễm dậy tìm cái bát đi. Diễm mới lơ ngơ ngủ thì bị gọi dậy, nó hét lên. Mày giết ba má đi, mày hét cho cả xóm nghe thế hả? Dạ không ba, con không có ý đó. Tại nãy con mới thấy có người chạy qua lối xuống bếp đó. Trời đất ơi, thôi đi, giết rồi cả cái nhà này ai cũng thấy ma hết vậy. Con không dám đùa ba chi. Ba à, con sợ quá ba ạ, à, hay mình về nhà mình đi. Mày để mặc cái út với gì hả? Mình cho họ sang nhà mình lành bao lâu nay, nên họ bất chấp dị nghị tuy thôi, chứ sống vậy đâu hơn chi. Mày im đi, trẻ danh hiểu cái gì, ra đây tìm phụ gì với ba cái bát. Vừa lôi con gái ra, ông Thịnh nghĩ đến cảnh trò ngấm nước vãi ra nhà mà nhớ đến Hảo. Nó đã ôm hũ trò suốt đêm mưa tầm tã ở nghĩa trang, và hôm nay thì ông lại chứng kiến những dấu chân in trên sàn nhà cho ẩm. Ba con người lọ mọ xoay sục hết các gầm tủ gầm bàn, vào cả bếp lục sục. Thế ông Thịnh lo lắng bà Thơm phải ghé tai nói khẽ. Thì thoảng anh thấy như là có bóng người chạy qua lệch bạch thì khách đó. Đừng lo, chưa làm chi ta cả. Ông Thịnh quay sang nói với Diễm. Rồi mày chắc cái út ngủ chưa? Rồi thưa ba, mình cứ tìm đi, nó ngủ say thế mồ à. Ba người tìm cho đến lúc trời sáng như ma làm. Gần 4 giờ sáng có một con bướm bướm đen bay đến trên bàn thờ đậu ngay trên đống bài vị đổ nát, dập nhẹ cánh vài cái rồi bay đi. Dưới những cái bóng nến và ánh điện, con bướm giang cánh tạo ra ngạo nghễ mà không tỏ ra sợ sệt gì cả. Nó bám lên bàn thờ một lúc rồi bay đi mất hút. Thấy ba và dì chắp tay, cây Diễm cũng vội vã làm theo. Lần đầu tiên Diễm thấy một con bướm đêm to đớn như vậy. Chắc thấy có ánh sáng nên bướm đắt đậu lên bàn thờ. Diễm quá ngây thơ để hiểu rằng âm khí đang vẩn lên trên khắp căn nhà này. Cánh bướm đó rất có thể đang chuyên chở linh hồn nào đó của cụ kỳ tổ tông căn nhà này. Gần 6 giờ sáng ba người tưởng như kiệt sức, bà Thơm nói rệu rã. Thôi cũng sáng rồi còn mỗi phòng thằng Hào, Diễm mà con vào gọi bạn dậy, nay dì cho nó tắm nước lá trừ tà. Dạ dì con vào ngay. Vừa mở cửa Diễm đất lật đật chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu. Ba ơi dì ơi, út nó... Không đợi hỏi thêm câu gì, bà Thơm lao vào trong phòng. Thấy cảnh con gái ngặt nghẽo nằm trên tấm đệm ướt máu đỏ sẫm thì khuỵ xuống. Vốn quen tặng bà Thơm, ông Thịnh dây huyệt trúng giữa môi trên, gần lỗ mũi dây thật mạnh. Cứ như vậy dây rồi hà hơi thổi ngạt. Bà Thơm tỉnh dậy đã thấy ga giường được thay, chỉ còn cái nệm máu thấm xuống hồng hồng. Cái út vẫn nằm nguyên vị trí, trong vòng tay của nó ôm hũ trò cốt bà nội. Mắt nhắm mơ mộng như ngủ, chỉ là các cổ tay cổ chân bị rạch những vết sâu không thương tiếc. Lần này xóm giềng lờ hẳn đi, thậm chí không nhìn mặt ba người họ. Kết luận từ phía cơ quan công an cho thấy, bối cảnh vụ án chỉ ra út đã tự tử. Nhưng mà thực sự động cơ tự tử là gì thì vẫn còn là ẩn số. Trên báo chí các câu nghi vấn đặt ra liên tục. Sự vụ cũng đã được đưa lên các trang thông tin. Người ta vào bình luận rôm rả, không ít giả thuyết tâm linh đã được bàn tới như trùng tang kéo hồn, ký hủy người chết. Riêng xóm giềng ai tròi chỉ tặc lưỡi lắc đầu, người tâm thần ai mà biết. Người ta không phải không muốn bàn tán như thiên hạ, mà sợ bị vạ lây. Người ta nghĩ đến một trường hợp khá khả thi, người tâm thần không làm chủ được hành vi và tự sát trong vô thức. Ông Ba Thịnh biết cơ quan công an không để yên vụ này. Ông luôn trở thành kẻ tình nghi số 1 trong tất cả chuỗi bi kịch này. bà Hạnh đã trở thành tình nghi số 2 vì những mâu thuẫn đàn bà không làm các nhân chứng kia đứng về phía bà Thơm. Đến sự vụ lần này, dù không ưa kiểu sống chung trả lén lút của ông Thịnh bà Thơm, bà Hạnh cũng luôn nói những lời rất tốt đẹp cho ông Thịnh. Nhưng rồi cơ quan cũng khó làm việc vì chính bà ấy cũng đã dè chừng căn nhà đó. Có lẽ là hàng xóm, bà ta không ít lần thấy những bóng đen rật rờ quanh ngõ. Ba người họ về sống với nhau ở nhà ông Thịnh, nhà chồng không thể nghe những lời giải thích của họ về chuyện những miếng vỡ của cái bát gia bảo lại nằm trong hũ cho. Do thực tế có thể là một đứa con gái tâm thần có thể lấy hũ cho của bà nội, làm đổ và nhặt theo mảnh bát vỡ dưới nền nhà. Bà Thơm ngồi sụt sịt trước dân, ông Ba Thịnh không biết làm gì hơn là vỗ về. Ông biết bà vẫn còn day dứt về chuyện đó. Giá như ông đã không nghe bà, đã cứ nhặt lấy miếng sành đó cất đi, thì ông đã không còn sự khủng khiếp này. Ông bắt đầu nghĩ ông Thịnh bắt đầu tin vào những lời của bà Thơm kể. Người ta không ở vào trong cái khoảnh khắc sát cạnh mình có người đứng sờ sờ cạnh sườn. Không rõ được cảm giác bóng đen đi qua trước mặt, người ta sẽ không thể tin. Mà tại sao lại vô tình đến đáng ngờ như vậy? Cứ có cảm giác rằng người âm đã biết đến âm mưu của hai ông bà, cho nên tìm cách phát giác ra nó bằng mạng người. Không lừa được họ hàng bằng một chiếc bát gắn keo, bà Thơm thậm chí còn phải đối diện cú sốc mất thêm đứa con gái ruột. Ông Thịnh cũng hiểu rõ tâm lý của bà Thơm, bây giờ có vẻ bà ấy chỉ trông mong vào bình yên. Nhà ông rất yên đất lành chim đậu đã lâu, căn nhà ma ám kia đã gói lại cho họ nhà thằng Hào. Họ đang tính chuyện lập nhà thờ họ mới để vào đó ở vì ăn cỗ và chuyện đi kiếm con trai nối dõi. Cúng cái út đã qua cúng đầu, bàn thờ riêng đã lập gần năm, bà Thơm ngồi cho cá ăn mà nghĩ đến đời của mình. Thế bà Thơm tươi tắn hơn ông Thịnh mới thầy, ông Thịnh mới mời lại thầy Pháp cúng trong đám của thằng Hào. Thầy có một chiếc gương nhỏ hơ hơ trước gương trước mặt của bà. Khác với lần đám ma thằng Hào, ông thầy sử dụng duy nhất một nén nhang. Sợi khói từ nhang bay lên mảnh như là sợi chỉ, không hề đung đưa mà bay thẳng lên nóc nhà, bay lướt qua gương mặt của bà Thơm. Lúc này ông Ba Thịnh mới nhắm nhìn cho kỹ những đường nét khắc khổ trên gương mặt của nhân ngài. Gò má của bà Thơm hơi cao, cái gò má mà dân gian gọi là sắt chồng đó, cộng thêm khóe mắt hơi xích lên, cho thấy người đàn bà này không những không khổ hạnh mà còn gớm ghê đéo để. Thoáng nghĩ ông Thịnh cũng không hiểu nổi tại sao mình lỡ yêu người đàn bà phương Bắc này. Mẹ ruột cái Diễm thì hiền lắm, nhưng biết bao năm tháng ở chung, ông và người đàn bà đó không hạnh phúc. Gia đình cứ như vậy nuôi heo nuôi cá không hề va chạm, nhưng chán trường. Sau trận hậu sản và cú sốc mất đi đứa con trai, bà ấy đã chết để lại ông Thịnh gà trống nuôi con. Thế rồi run rồi như nào bà Thơm từng qua mua trái trong vườn, vậy là hai người quen nhau. Vô tình hai đứa con gái học cùng lớp, cứ như vậy qua lại lại. Sự tình chắc sẽ không rắc rối nếu như bà nội của thằng Hào không đay đà và cản trở bà Thơm đi bước nữa. Nhưng mà cái tệ hại nhất của người đàn bà có lưỡng quyền cao giáo này chính là thái độ với mẹ chồng. Ông Thịnh cũng nhiều phen can ngăn, nhưng mà bà Thơm không chịu. Những gì mà âm hồn đối xử lại với bà Thơm giống hệt như cái cách mà bà đã đối xử với thể xác của âm hồn. Không trực tiếp đánh đập cào cấu, nhưng lại gián tiếp gây lên thương tổn về tinh thần. Luôn cố tình xuất hiện với thái độ thách thức chọc ghẹo. Ra điều đừng hòng làm gì được tôi. Ông Thịnh từ từ lấy ra một chiếc vòng Phật bà mà má đã đưa cho ông từ thời tấm bé. Ông không đeo nó và thường xuyên cũng đã mấy chục năm. Sau nhiều chuyện quá, ông đành trồng lại vào cổ. Nhìn thấy hành động ấy của Ba Thịnh, thầy Pháp mặt lạnh nhưng nhoẻn miệng cười. Ông ta tặng bà một chiếc vòng nói chậm chậm và cũng rất kiệm lời. Quay lại mộ của nhà chồng ăn năn sám hối vì sự nhỏ nhen hạnh phúc tới. Trời nổi cơn giông quẻ quạt đằng thây đỏ vàng, báo hiệu như sắp có bão. Dưới chân của bà Thơm kín bò láo nháo. Thầy Pháp nhìn ra hướng cơn giông đằng tây dặn vội: chỉ đi nhanh kẻo mưa. Bà Thơm vội vã chạy ra nghĩa địa với những cây cối quăng quật. Thầy nhìn theo dáng chạy hớt hải của bà Thơm rồi ngoái lại nhìn vẻ mặt lo lắng của ông Ba Thịnh. Ông ta cố trấn an: "Ông đừng lo, sống chết có số, nhà đó còn nhiều chuyện. Ngày hôm ở đám tôi cũng không thương lượng được với họ, ý tôi là người âm đấy." "Dạ thầy, có chuyện gì nữa ạ?" "Nhà đó đang thất lạc mộ của ai đó, nhưng mà không đi tìm. Tôi nghĩ sớm muộn ai đó cũng sẽ thấy mộng. Phải đủ vía mới mộng thấy người âm về đòi nơi an nghỉ được." "Vậy thì có liên quan chi tiết Thơm nhà con phải về lại đó?" Chuyện này hiếu nghĩa mang về hình thức mà không thực giả. Giờ chắc mới hiểu ra nên đến tả. "Anh nhìn xem, cái gương này bị xỉn đi, cái vòng bạc này cũng thế. Người có sân hận trong người luôn mang năng lượng xấu, khiến cho những thứ này không trinh bạch được." Thầy Pháp dùng từ trinh bạch làm cho ông Thịnh chột dạ. Nhưng lần trước khi mời thầy về lại dùng cơm, ông ta đã nhất quyết từ chối và đi mất. Một thời gian sau không ai biết tung tích của người thầy Pháp kia đâu. Có một vài người muốn cúng bái khi đào móng xây nhà, hỏi ông Thịnh gọi giúp mà ông ấy không gọi được. Số điện thoại vẫn đó mà người thì im hơi. Bà Thơm béo khỏe ra, mặt mũi đã sáng láng hơn. Cây Diễm đi học xa nhà, giờ còn mỗi hai người ở cùng nhau. Đến sàng cắt cho thằng Hào, họ mới bàn nhau quay lại nhà cũ để xem có phụ gì được cho họ nội thì phụ. Nhà đó giờ cũng đắt để thành nhà thờ họ, không ai dám ở cả. "Chào các bác, tôi đến thắp nhang cho cháu." "À chị này, chị có hay nằm mơ mộng thấy hai cháu không?" Một người cất tiếng hỏi, hình như là con ông chú của thằng Hào. "Anh tự nhiên hỏi kỳ, chúng vẫn trong tâm trí của tôi. Thi thoảng tôi vẫn thấy như là chúng chạy ngoài bờ ao." "À mong chị bỏ qua nếu mà có gì không phải. Tôi không giống như là mấy bác mấy chú, tôi nói thật là tôi không có gì đâu. Tôi hỏi vậy vì cả năm nay hay gặp ác mộng thấy hai cháu. Tôi mới lấy làm lạ, chỉ là mơ thấy dáng của chúng tự sát, chứ không có làm hại gì tôi. Như này sợ chị đau lòng cho nên là tôi muốn giấu cũng lâu quá rồi mới dám kể." "Giờ cái bát có ai mang phục chế không anh nhỉ?" "Không, mấy ông anh họ của tôi đem đi chôn." "Thế thì anh nghe tôi đi, về bảo họ sắp tới làm cái lễ sàng cắt cho cháu nhà tôi, đào cách đó chừng 5 mét, sẽ thấy một ụ đất giữa ruộng. Khoảng cách từ ụ đất lên đến chỗ mộ chôn bát vỡ cũng là 5 mét, hình như họ đã quyết định chôn bát cạnh con gái của tôi." Người đàn ông kia thoáng sửng sốt không nói được câu nào. Hiểu thái độ đó, bà Thơm tiếp lời nhanh, bà sợ kẻo ai đó lên nhà. "Anh cứ nghe tôi chịu đủ đau đớn tai vạ rồi, không đời nào tôi lại làm thêm chuyện sằng bậy ở nhà chồng cũ làm gì. Sắp tới đây tôi cũng theo chồng tôi lên phố ở với con gái, mong mọi người bảo trọng. Anh cứ nói dối là tôi nằm mộng thế như vậy, lời này là lời người âm nói tôi nghe thấy, anh cứ tin tôi." Người kia gật đầu khe khẽ. Người đàn ông run rẩy quỳ xuống dưới chân của bà Thơm: "Tôi thay mặt anh em xin lỗi chị Thơm." Nước mắt đã bắt đầu ứa ra, người đàn ông nhỏ thó nói giọng méo đi: "Chúng tôi đã không nghe chị, không cho chị quyết định tang ma hai cháu chỉ vì nghĩ chị không chính chuyên. Gần đây rất nhiều chuyện thất bát xảy ra, hẳn là các cụ đã quả rồi. Dù gì thì chị cũng là dâu trưởng bao nhiêu năm, chịu ở cạnh mẹ chồng nàng dâu mà lo liệu cho nhà chúng tôi, đáng ra chúng tôi phải cảm kích chị mới phải." Đỡ người đàn ông kia dậy, bà Thơm cố gắng giữ gương mặt phẳng lặng, không gợn lên bất cứ một cảm xúc nào. Bà chỉ dặn thêm một câu: "Nếu quả là mọi người cũng nghĩ như tôi đã thay đổi suy nghĩ, xin hãy phục chế lại nó. Chúng ta có viện bảo tàng, có rất nhiều nơi mà đời sau chiêm ngưỡng. Còn không hãy cứ chôn nó cùng con trai của tôi. Nó là dòng giống cuối cùng của dòng họ. Rồi đây anh tin không, nếu cái bát đó có sức bền hàng trăm năm, biết đâu khi khai quật nó, rồi cái bát sẽ lại về tay kẻ khác thôi." Bà Thơm nhìn lại cái bàn thờ lần cuối, những ánh nhìn âm hồn đói theo. Người cay nghiệt, người nài nỉ nhìn ra, lại có một con bướm bướm màu đen cánh to bay vào nhà. Chắp tay, bà Thơm cúi lại thêm cái nữa rồi đi ra khỏi nhà. Bà đã biết hết những gì dòng họ đang phải trải qua. Bà theo về ở với ông Thịnh không có nghĩa đã dứt cạn tình nghĩa với chồng cũ. Họ đã vội vã muốn tìm kiếm cháu trai thay thế thằng Hào. Nhưng mà đứa thiểu năng, đứa chết non. Nhưng bà vợ cũng khó có thể chấp nhận cảnh các ông chồng ngoại tứ tuần ngoại ngữ Tuần cứ tung tăng kiếm con trai mãi được. Kẻ ly tán người lạnh nhạt, Gia Môn rơi vào cảnh bất hạnh. Những lời mà bà Thơm nói như là sấm chuyện ngày trước, bàn thờ nhà chồng, thực chất là những lời dặn dò của một ai đó trong họ. Khi bà Thơm quỳ lại trước mộ tổ tiên nhà chồng cũ, trên cái hôm mưa gió bão bùng mà ông thầy pháp bí ẩn dặn dò bà cần khẩn trương ra mộ ngay, bà đã nghe rất rõ từng chữ, thậm chí là quá sợ hãi. Về nhà bà còn ghi lại vào giấy. Hàng ngày nhớ các con, bà dở giấy ra, mở đi mở lại đến giờ đã nhàu cả giấy, đến thuộc lòng tất cả những căn dặn đó. Nơi ổ đất mà bà dặn dò họ cần đào lên thực ra chính là mộ kỵ ruột của thằng Hào. Đó là một căn mộ bỏ quên vì mâu thuẫn của nàng dâu bố chồng. Tính ra dòng họ này luôn có những cô con dâu rất đáo để. Sau trận mưa ngoài nghĩa địa thì bà Thơm mới chính là người hay được các cụ bên đó báo mộng về vị trí chắc chắn. Nhà bên đó động mộ động mả quá nhiều, nhất là khi bà Thơm gặp biến cố, rồi về ở với ông Ba Thịnh, nhà họ càng xảy ra nhiều chuyện hơn. Nhưng mà gia tộc đó phải chịu cảnh đầy đọa như vậy, cho đến khi đích thân họ phải mò ra mà tạ. Chỉ sau đám cải táng của thằng Hào, bởi vậy dẫu cái Diễm đi học rồi đi làm đã lâu, nhưng bà Thơm vẫn phải tìm cách khất lần mãi, chưa dám đi lên phố ngay cùng ông Thịnh. Xong chuyện hôm nay bà cũng thở phào nhẹ nhõm, chắc họ đã sớm muộn có được an yên. Băng đi đến Diễm sang cắt cây út, cũng không cách xa là mấy, bà Thơm một mình từ phố xuống mộ các con. Đằng kia thêm một mộ mới uy nghi nhang khói. Bà Thơm đến mộ con trai của mình, thấy đường đã làm lại sạch sẽ, bỗng bà giật mình khi có tiếng gọi tên mình từ xa. Quay lại không thấy ai, bà lấn cấn chốc lát rồi rời đi ngay. Tiếng gọi gần hơn, bà cố chạy đi thật nhanh ra khỏi mép ruộng. Chị Thơm, tôi đây, tôi đây. Giờ thì bà Thơm mới trông rõ người, chính là người chú họ của thằng Hào. Người đàn ông ốm yếu đã quỳ xuống thay mặt họ tộc xin lỗi bà. Anh làm tôi sợ quá, đồng không bông quạnh anh ra đây chí. Tôi ra thắp hương cho cháu, mà tôi cũng không dự đám được. Họ định sang cắt con tôi nửa đêm đúng không? Vâng, sao chị biết? Cái đó không quan trọng lắm. Vậy anh đã dặn mấy ông bác nhà anh chôn cái bát theo con trai tôi chưa? Thú thật với chị, tiếng nói của tôi trong nhà cũng yếu cho nên... Vậy họ xây lại mộ mới khang trang cho cụ ông, nhưng mà không trân trọng cái bát đó sao? Tôi không nói thêm được gì, hay là chị giúp tôi? Anh nói cũng như đùa đó. Tôi nói cho anh nghe, ngay từ khi con gái tôi còn sống, tôi gần như đã không còn là dâu trong nhà nữa rồi. Vâng, đành biết vậy. Nhà mới có anh kiếm được con trai, nhưng hóa ra là bị ăn ốc đổ vỏ. Xét nghiệm ADN không phải chị Thơm ạ. Bà Thơm buồn bã rời đi, trong lòng bận rộn nhiều suy nghĩ. Chừng nào họ còn coi thường những người đàn bà trong cái họ này thì họ còn gặp nhiều chuyện tai ương. Bà nhớ lại ở đám những người chị dâu thím dâu rất ngỗ nghịch, ai nấy đều ra dáng bà hoàng bà chúa và không dễ dàng gì hy sinh cho cái gia tộc này. Băng đi nữa, không phải dỗ năm nào bà Thơm cũng về quê. Nhân một dịp cái Diễm nhớ bạn muốn về thăm mộ út, bà mới theo nó về. Dẫu sao thì những người họ hàng vẫn còn tử tế, họ luôn thu xếp dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ cho nơi ăn trốn ở của những đứa con của bà Thơm. Khi ra quán nước ngồi mát, hai mẹ con của bà người bán hàng tám chuyện. Ồ, thế hóa ra hai mẹ con trên phố xuống à, có họ với bà Thơm chăng? Diễm Định toan như là giới thiệu, bà Thơm ngăn lại, bà từ tốn. Vâng, em có họ với nhà cháu Hào, nghe nói bà Thơm rời quê đã lâu, chắc giờ về ít ai nhận ra. À, tôi mới đến bán ở đây, nghe kể lại chứ không có biết mặt mũi bà ấy ra làm sao. Cô có hỏi chắc biết hen. Biết gì chị? Ủa, không biết chi trơn trọi hả? Nghe đâu bà này đồng bóng, xóm giềng mấy đợt trông thấy bà ấy vật vã trước bàn thờ. Xong là lâu có đợt về xuôi nhà chồng sang vồ can phải thế này thế kia. Riêng cái nhà bên cô kia thì không có nghe. Chết chị ha, kể em nghe với. Em cũng hỏi sao có biết chi đâu. Đây, xuống vô kể cho mà nghe. Hai mẹ con của bà Thơm nghe chuyện mà nửa tin nửa ngờ. Họ đói lại nhìn phía mộ của út, xếp mộ hẳn vẫn còn mảnh bát vỡ. Cái bát linh dị bậc nhất cái vùng này. Chuyện là hàng loạt nữ nhân trong dòng họ đã lần lượt ra đi, tính cả bồ nhí của các ông, các bác, các chú. Tất cả những xác chết đó đều có hai cách ra đi. Hoặc là lấy mảnh sành cứa vào cổ tay, hoặc là bị cảm lạnh rồi chết. Dân làng thì không sao quên được cái chết khủng khiếp của Hào và Út, người ta dì tay nhau. Trong nhà cãi nhau hàng xóm hóng chuyện, nghe đâu người đàn ông bữa đó cứ nài nỉ mãi trong nhà các anh lớn không nghe. Trong một trận uất quá đã uống rượu say rồi tai nạn chết. Nhiều người đồn bên nhà đó bị nặng vía, không khéo tiệt luôn cả dòng. Trời ngày chiều nhưng cả Diễm và bà Thơm không dừng được. Họ lao lại những ngôi mộ mới trong bãi tha ma mà bà Thơm chẳng khỏi bàng hoàng khi nhìn di ảnh của người đã khuất, chính là người đàn ông bà nhắn nhủ. Sao mọi chuyện lại có thể đi nhanh như vậy? Hay là những đứa con của bà đã mộng về báo trước cái chết này cho chú họ của nó? Giống như bà nội đã thường xuyên hiện về, mà người ta vẫn đồn có chuyện kéo hồn xảy ra ở căn nhà, ở cái dòng họ đó. Thắp nhang lên kền kền bên mỏng mỏng trên đầu hai mẹ con, Diễm lay nhẹ tay của bà Thơm. Má à, tự nhiên con thấy sợ mỗi tối nấu mì ăn đêm muộn quá. Khi nghe những tiếng lách cách tràn đũa giữa đêm là con lại nhớ Út, nhớ anh Hào. Trên YouTube đêm muộn chắc con cũng không dám bật mấy cái có tiếng vỗ tay hoạt náo, người ta bảo không nên má hả. Mà vẫn dặn con ăn khuya không tốt mà, con đâu có chịu chứ. Chuyện đâu có đó, mình cứ sống dương sao âm vậy đi. Con với ba của con khỏe khoắn vô tư, không có thấy chi hết trơn trọi. Thế mà may rồi, nhiều khi không phải cái gì mình muốn người khác cũng muốn. Thôi đi về đi, chứ chỗ đồng không gió hút thế này dễ trúng lắm, về thôi con. Hai mẹ con đi về hướng thành phố nơi có ánh sáng. Bà Thơm ngồi sau xe máy lẩm bẩm bằng trí nhớ, bắt đầu cằn cỗi về từng con số tạ thế. Giờ Ngọ, giờ Tí. Lanh quanh luẩn quẩn cái giờ người chết trong họ nhà thằng Hào đều cứ quanh quẩn ở khung giờ cái bát vỡ choang năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.